Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 26, chương 27, gặp lại cố nhân, bị cưỡng hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, nó bối rối nhìn Vũ. Vũ mỉm cười rồi xoa đầu nó. Angel, cho dù em có là sát thủ, anh cũng hát ca hề sợ. Cho dù em là con quỷ, anh cũng hát ca xa lánh, em nghe lời anh quay lại đi. Nó bật cười, lý do anh chia tay với tôi, chẳng phải vì tôi là con quỷ sao? Giờ anh lại nói vậy sao? Khi đó anh hát ca muốn em gặp nguy, bà anh đã đe dọa sẽ giết em nếu anh hát ca rời xa anh, lúc đó anh vẫn chưa được như bây giờ, chưa thể bảo vệ được em. Nó cười lạnh, anh biết hát ca, lý do hát ca phải là anh sợ ba anh mà là vì. Anh hát ca đủ tin tưởng, tôi đã nói rồi, tôi cũng đã khóc hết nước mắt rồi. Anh một khi đã đi thì đừng quay trở lại, hôm nay vậy là đủ rồi, tôi hát ca muốn chơi với anh nữa. Cứ xem như là gặp lại cố nhân vậy. Nó lạnh lùng quay người đi nhưng lại bị một bàn tay nóng ấm kéo đè sát vào bức tường giá lạnh. Một nụ hôn cuồng nhiệt ập xuống môi nó, nụ hôn mạnh mẽ, phóng khoáng trong môi nó như để giải tỏa hết mọi nhớ nhung bao năm qua. Nó trợn mắt liên tục gạt tay hắn ta cố gắng đẩy hắn ra xa khỏi mình nhưng vô ích bởi vì hắn quá khỏe, những người đàn ông còn lại trong phòng vì muốn giữ cái mạng của mình nên cũng biết ý ra ngoài trong yên lặng căn phòng giờ chỉ còn lại Vũ và nó. Bàn tay của Vũ mơn trớn trên thân thể ngọc ngà của nó, từ từ tháo từng khuy áo sơ mi màu đen của nó mặc cho nó ngăn cản, xô đẩy thế nào, anh vẫn hát ca ngừng động tác. Cho đến khi chiếc áo ngực và làn da trắng hồng lộ ra dưới mắt hắn đã hát ca thể kìm chế được nữa. Nó nhìn vào mắt hắn, lúc này đang rực cháy một ngọn lửa mang tên dục vọng. Đặt nó lên chiếc giường trong phòng, bàn tay hắn đã bắt đầu mò khuy áo ngực của nó. Cho dù nó có khóc, cho dù nó có gào tên Yuki đến mức nào thì hắn ta cũng hát ca ngừng lại, miệng hát ca ngừng gọi tên nó để thỏa nỗi nhớ nhung của hắn ta. Osagi, anh nhớ em, Osagi, em là của anh, Osagi, nó không ngừng khóc, nước mắt không ngừng tuôn trào, lần đầu tiên nó cảm thấy mình bất lực như vậy. Cho dù có là sát thủ nhưng tại sao chân tay vẫn bị khóa, vũ khí cũng bị vứt sang một bên, hát ca thể làm gì được? Có phải nó đã quá khinh thường quân địch? Yuki, cứu em, Yuki à, nó hát ca ngừng gọi tên hắn trong tiếng nấc. Dầm, cánh cửa gỗ lúc này lại bị đạp tung thêm lần nữa. Gã đàn ông đang cưỡng hiếp kia trong chớp mắt đã bị đấm cho bay văng vào tường, người nó được nhẹ nhàng nâng lên rồi ấm dần lên, cảm giác lạnh giá khi nãy đã hát ca còn nữa. Nó bất ngờ ngước mặt lên, là hắn đã đến cứu nó. Yuki à, lần đầu tiên em cảm thấy cần anh đến như vậy. Chiếc áo khoác của hắn được đắp lên người nó, cơ thể nó bây giờ đang được hắn nâng niu trên tay như vật báu. Hắn cúi xuống, nhìn nó cười dịu dàng. Xin lỗi, anh tới trễ. Nó hát ca nói gì chỉ im lặng dường như đang kìm nén cảm xúc. Lúc này, Luna chạy vào cùng với 2-3 người nữa nhìn thấy cảnh đó thì rất bất ngờ, gì thế này? Đại sát thủ bị cưỡng hiếp, nó ngước lên nhìn mấy người đó rồi nói. Chị kệ đi, về thôi, nói rồi nó quay sang nhìn gã đang ngồi dựa lưng vào tường kia nói. Anh đừng làm hại những người xung quanh tôi, nhất là anh ấy. Cho dù anh có hợp tác với Rhino thì cũng đừng đụng chạm đến những người xung quanh em, nếu muốn thì gặp em, đừng làm hại họ. Hôm nay là vì em đã đánh giá thấp anh mà thôi. Nhưng nhất định lần sau chuyện này sẽ hát ca xảy ra lần nữa. Nó ngước mặt lên nhìn Yuki, anh, mình về thôi. Hắn gật đầu rồi cũng lạnh nhạt quay người bỏ đi, Luna và những người còn lại chạy theo sau, lấy lại chiếc roi rồi đi khỏi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ ngồi bệt bên tường lau vết máu bên khóe miệng, nhếch mép, quả nhiên là Fiction Angel, em vẫn chẳng bao giờ thay đổi, rất thông minh, rất mạnh mẽ. Em biết được anh thông đồng với Rhino, được anh hứa với em sẽ hát ca làm hại những người xung quanh em nhưng chắc chắn bằng mọi cách anh sẽ khiến em trở về bên anh. Nếu mấy bạn thắc mắc bồ cũ của nó, Furikawa Kin ở đâu thì tên đó đã bị tên này giết chết rồi, vì là tình địch mà. Ta là vạch phân cách bị cưỡng hiếp, về nhà, nó liền trốn ngay vào trong phòng để mọi người ngơ ngác nhìn nó, sao vậy? Hắn lạnh lùng, lúc nãy bị cưỡng hiếp, đã bị mọi người xem và nghe thấy hết rồi, đường đường là sát thủ như vậy, hỏi thử còn mặt mũi nào nhìn mọi người hát ca. Mọi người gật đầu tán thành, lúc nó bị như vậy quả là có nhìn thấy, quả là có nghe thấy, nhưng như vậy mới có phim hay để xem chứ. Còn được xem cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nữa mà, lúc nhìn lên định nói với hắn điều gì đó thì hắn đã lên lầu rồi. Nhớ lại lúc này khi xem thấy tên đó bắt đầu có dục vọng, hắn đã bốc hỏa chạy như bay xuống lái xe rồi phóng thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Mọi người chỉ đành thở dài tiếp tục xem diễn biến trong căn phòng. Hắn gõ cửa nhưng phát hiện nó HK khó cửa mới mở cửa vào phòng, căn phòng im lặng HK tiếng người, hắn nhanh chóng liếc quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường nơi nó đang nằm im, vốn nghĩ nó đã ngủ rồi nên hắn mới lại gần xem thử nó thể nào thì vô cùng ngạc nhiên. Ngừa con gái nằm trên giường mắt mũi đỏ hoe, trên lớp mắt có chứa đựng một tầng nước dày, cứ như nó đang cố gắng để HK khóc vậy. Hắn bất ngờ hỏi, Enzo, em sao vậy? Nó nghe thấy tiếng hắn thì bật dậy nhào thẳng vào lòng hắn hòa khóc. Hắn chỉ đưa nhẹ cánh tay khẽ xoa lưng nó an ủi. Enzo, nói anh nghe em sao vậy? Nó vẫn cứ khóc cho đến khi đỡ hơn mới cất tiếng nói. Yuki à, em, sợ, lần đầu tiên em, cảm thấy bất lực như vậy. Hắn nghe thấy vậy thì ôm chặt nó vào lòng cất tiếng. Ngốc này, nếu lúc đó HK có anh thì phải làm thế nào? Em HK được để công tư lẫn lộn như vậy chứ? Nếu anh đến trễ một chút thì em đã là của người ta rồi. Nó nghe vậy thì lau nước mắt nhỏ giọng hỏi, anh đang ghen, sao em ngửi thấy giọng anh chua quá vậy? Hắn ngượng ngùng gãi đầu, lát sau mới nói, ai nói anh ghen, chỉ là lo lắng cho em thôi. Thôi nếu hết khóc rồi thì anh về phòng đây, ngủ ngon. Hắn nói rồi quay người đi nhưng mới đi được vài bước thì đã bị bàn tay lạnh giá của ai đó níu lại. Tối đây ngủ với em đi, ngủ với em sao? Hắn bất ngờ, nó biết ngày hắn nghĩ gì trong đầu liền lườm hắn rồi trách mắng. Này, anh toàn dùng thân dưới để suy nghĩ đấy à, chỉ là ngủ bình thường thôi, đâu phải là anh chưa từng ngủ với em. Hắn lại tiếp tục gãi đầu, nhưng em làm ơn thay bộ nào kín đáo hơn được HK. Em mặc như vậy, anh HK cảm thấy gì mới là có vấn đề. Nó nghe vậy thì nhìn xuống, vì mới tắm xong nên những giọt nước vẫn còn đọng lại, huống hồ chi nó mặc áo ngủ, lớp vải mỏng tanh để lộ đường cong quyến rũ. HK mặc áo ngực nên khi nó với lên níu tay hắn, từ trên độ cao đó nhìn xuống có thể thấy đôi gò bồng đào thoát ẩn thoát hiện dưới lớp vải. Nếu như nhìn cảnh này mà hắn HK có cảm giác gì thì chắc chắn chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là hắn là gay, hai là hắn có vấn đề về sinh lý. Nó bật cười, không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh có ý đồ với em sẽ sẵn sàng đá anh ra khỏi cửa, cầm dao thiến anh cho anh từ bỏ cái ý đồ xấu xa đó đi. Enzo, em quả thật rất biến thái. Quyến rũ người ta mà lại HK cho động chạm, em đang muốn thử thách tính nhẫn nại của anh sao? Hắn bất lực nhảy lên giường kéo nó nằm xuống chiếc giường êm ái nói. Vậy anh được quyền ôm em chứ? HK đợi nó trả lời hắn đã kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Nó vùng vẫy một hồi cuối cùng hắn HK chịu được quát lớn. Em mà còn động đậy gì nữa, anh mặc cho em là sát thủ, lúc đó đừng trách anh. Nó cuối cùng cũng chịu nằm im nhưng bàn tay HK yên phận vẽ vài vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hắn mở mắt chụp lại cánh tay nó kéo người nó lại sát mình hơn, nhìn thẳng vào mắt nó nghiền răng nói. Ngủ đi, đừng thử thách tính kiên nhẫn của anh HK chịu trách nhiệm đâu đấy. Nó tức giận nhưng hắn cũng mặc kệ cúi người xuống đặt bờ môi ấm áp lên bờ môi giá lạnh của nó. Rất lâu sau cho đến khi nó cảm thấy gần như nghẹt thở thì hắn mới buông ra ôm nó vào lòng nói. Từ nay đừng rời xa anh nữa. Nói xong hắn nhắm mắt, nó mỉm cười vui vẻ rồi cũng mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy là cả hai một buổi tối thật yên bình bên nhau. Cách chương.